Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 65, 65, đụng hàng không đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nghĩ như thế nào a, thành tích tốt như vậy còn không muốn lên đại học. Não có vấn đề đi, mỗi ý của cá nhân không giống nhau nha. Triệu Gia Kỳ yêu nhã vuốt vuốt tóc dài, dáng vẻ thục nữ, ở trước mặt người khác, cô sẽ không nói xấu Diệp Phồn Tinh. Nhà cô ấy là thực sự rất khó khăn. Nghe nói mẹ cô ấy làm công tại quán lầu, ba của cô ấy ở công trường bê gạch. Thật vậy à, mọi người đều rất kinh ngạc, có thể học nhất trung ở Thượng Giang Châu, điều kiện gia đình cũng sẽ không là quá kém. Gia Kỳ, cô thật may mắn, trong nhà có tiền như vậy, còn cùng với cô ấy làm bạn tốt. Triệu Gia Kỳ mỉm cười, thích nghe người khác khen ngợi cô như vậy. Diệp Phồn Tinh mới tới cửa, liền nghe được đối thoại của các cô. Giống như mỗi lần tụ hội, Triệu Gia Kỳ đều sẽ biến thành một người tú. Có thể đem người khác chơi đến xoay vòng, cô ta cũng là thật lợi hại rồi. Diệp Phồn Tinh đẩy cửa kính, đi vào, phát hiện đã có mười mấy người bạn học, nam sinh không coi là nhiều, ba bốn người, tụ ở chung một chỗ nói chuyện. Nữ sinh toàn bộ vây ở bên cạnh Triệu Gia Kỳ, nhìn cô biểu diễn. Ồ, là Diệp Phồn Tinh, đang nói về cô, Diệp Phồn Tinh liền xuất hiện rồi. Ánh mắt tất cả các nữ sinh đều tụ tới. Chẳng qua là, thời điểm nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Diệp Phồn Tinh hôm nay mặc quần áo, là ngày hôm qua Phó Linh Lung mua cho cô, thật vừa đúng lúc, cùng Triệu Gia Kỳ đụng hàng. Chẳng những nhãn hiệu, kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Diệp Phồn Tinh cao hơn Triệu Gia Kỳ một chút, vóc người tỷ lệ được, vừa gầy. Đồng dạng một bộ quần áo, thoạt nhìn. So với lại Triệu Gia Kỳ càng có thêm khí chất. Bình thường Diệp Phồn Tinh ăn mặc bình thường, mọi người không chú ý, cảm thấy Triệu Gia Kỳ dáng dấp đẹp mắt. Bây giờ so sánh, phát hiện Diệp Phồn Tinh lại càng hơn một bậc. Đụng hàng không đáng sợ, chỉ sợ ai xấu xí ai lúng túng. Hơn nữa, bọn họ mới vừa thảo luận tình huống trong nhà của Diệp Phồn Tinh. Triệu Gia Kỳ nói trong nhà Diệp Phồn Tinh điều kiện kém, nhưng bây giờ Diệp Phồn Tinh lại mặc quần áo mắc như vậy, quả thực là đang đánh mặt của Triệu Gia Kỳ. Liền ngay cả bên cạnh mấy nam sinh đang nói chuyện, cũng không nhịn được nhìn lại, bọn họ một mực coi Triệu Gia Kỳ là nữ thần, nhưng không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh mặc đẹp một chút, lại đẹp mắt như vậy. Diệp Phồn Tinh cũng phát hiện chính mình cùng Triệu Gia Kỳ mặc đồ giống nhau, sớm biết liền không mặc cái này rồi. Bất quá bây giờ đều tới, cô lại không thể lại chạy về đổi một cái khác. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cô cười một tiếng. Tôi không tới trễ chứ? Không có không có, là lão sư còn chưa tới đây. Hẹn thời gian ăn cơm là 6 giờ, mọi người đều sợ kẹt xe, cho nên nói tới trước một chút. Trương Tâm Giao đi tới. Lại đây ngồi đi, nơi này có chỗ, nhà hàng này hôm nay chỉ có lớp của bọn họ, trước đây đi học hay đặt bàn ở đây, vị trí rất nhiều. Triệu Gia Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn Diệp Phồn Tinh, đã sớm bị giận đến sắp bốc khói. Ngày đó tới Phó gia, Diệp Phồn Tinh còn ăn mặc bình thường, không nghĩ tới hôm nay lại mặc như vậy. Cô ta cố ý ăn mặc giống như mình, chính là vì để cho mình mất mặt đi. Thật là khinh người quá đáng. Diệp Phồn Tinh đi tới, sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi. Các cậu mới vừa đang nói chuyện gì, thật náo nhiệt, thật giống như cô cái gì đều không nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nên nghe, cô đã toàn bộ nghe được rồi. Cũng biết Triệu Gia Kỳ sau lưng mình nói xấu như nào. Diệp Phồn Tinh đặt câu hỏi làm cho mọi người cười xấu hổ. Cũng không thể ở ngay trước mặt Diệp Phồn Tinh, tiếp tục thảo luận lời vừa mới nói đi. Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng. Tinh Tinh, cô không phải nói cô phải ở nhà chiếu cố chồng, không tới sao? Thật ra thì, tôi ngày hôm qua không nên gọi cô tới. Cô nói, cô cũng không đi học rồi, còn chạy tới, để cho La Lão Sư nhìn thấy. Trong lòng của thầy ấy phải có nhiều tiếc nuối a. Cách Chương.